Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2385, chương 2388. Thật xin lỗi. Quang minh nữ thần sau lưng đại thiên khí tượng bắt đầu dung nhập vào toàn bộ đất trời. Nhất niệm vạn giới quang cùng sau lưng tráng lệ vô hạn khí tượng dung hợp sau. Đối với thiên địa nắm quyền trong tay trở nên tiến hơn một bước. Không chỉ có thể nhìn rõ thế gian vạn vật, càng có thể khống chế hoàn vũ. Đạo chi bổn tướng lực lượng so với ta tưởng tượng còn phải cường đại. Quang minh nữ thần nở nụ cười, chậm rãi giơ tay lên trung tàn phá thiên đạo chi kiếm. Nói, cái trạng thái này ta có thể một hơi thở tiêu diệt toàn bộ nhân tộc đây. Tranh, lưỡi kiếm chiến minh, liên đới làm cho cả Thái Sơ đại lục bầu trời cũng xuất hiện khó có thể tưởng tượng sắc bén ánh sáng. Kiếm khí trực bức trên mặt đất sinh linh, cửu châu giới, Tây Phương Phật Quốc, vô hạn tinh vực nhân tộc chỗ ở, chiến khí đại lục, địa cầu, phàm là có nhân tộc xuất hiện địa phương, trên bầu trời quang, đều biến thành kiếm khí bức người kiếm quang. Đảo huyền ở trên bầu trời, khó có thể dùng lời diễn tả được tử vong dự cảm. Vào giờ khắc này, bao phủ ở mỗi một cái trên người nhân tộc, một loại bị quang khống chế sinh tử cảm giác, cũng ở đây cùng thời khắc đó ra bây giờ bọn hắn trên người. Lên tới cửu châu thiên đế, xuống đến khóc trẻ sơ sinh, không một may mắn thoát khỏi. Bằng vào ta thần quang, ánh chiếu vạn giới, có dòng máu vàng từ trên người quang minh nữ thần chậm rãi chảy ra. Ở phía trước ngưng tụ thành một cái kim sắc thần ấn. Câu liên chu thiên vạn giới quang mang, mãnh liệt liên lạc bắt đầu xây dựng. Lúc này, Thái Sơ đại lục phần lớn nhân loại môn, không cần người khác nhắc nhở đều biết, trận chiến này là phá thiên bang môn thua, mà bọn họ đem đối mặt tử vong. Có người khóc ròng ròng, có người ôm bên người trọng yếu nhân, có người điên cuồng chạy trốn đến, muốn trốn không có quang địa phương, nhưng quang không chỗ nào không có mặt. Nữ hoa đứng ở trên không bên trên, sắc mặt cực kỳ địa khó coi. Nàng phát hiện mình sáng tạo thế giới, vô luận là đại thế giới hay lại là tiểu thế giới. Phàm là có nhân tộc địa phương, đều bị màu trắng tinh quang bao trùm. Kiếm quang uy năng đang ở tích góp. Quang minh nữ thần đây là muốn một hơi thở đem toàn bộ nhân tộc cũng giết đi. Nàng lại có thể làm tới mức này. Nàng tại sao có thể làm tới mức này? Nữ hoa phát hiện nàng không cách nào ngăn cản quang xâm phạm. Toàn bộ thế giới nhân loại nội bộ đều được đợi làm thịt thịt cá. Đặc biệt là thấy bên người tiểu hồng linh, cái kia được thiên độc hậu thiên nói chiếu cố người, lại cũng bị kiếm quang phong tỏa. Trong lòng càng là hiện lên một cái tuyệt vọng cùng vô lực. Quang minh nữ thần lực lượng đã vượt ra khỏi nữ hoa tưởng tượng. Lục áp đạo quân cùng đạo đức thiên tôn cũng đều vẻ mặt ngưng trọng. Khổ khổ nghĩ tìm phương pháp phá giải, nhưng trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách tìm tới bất kỳ ngăn chặn lực lượng ánh sáng phương pháp. Bị vây ở quang tù bên trong An Lâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn phát sinh trước mắt hết thảy. Duy nhất đáng được ăn mừng là hắn và Hứa Tiểu Lan cũng không có bị kiếm quang phong tỏa. Quang minh nữ thần thậm chí ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, phảng phất đang ám chỉ cái gì. Chàng tai nạn này, có lẽ hắn và Hứa Tiểu Lan cũng có thể may mắn còn sống sót. Hắn và Hứa Tiểu Lan như cũ có thể tướng mạo tư thủ, thậm chí làm chứng tân nhân tộc sinh ra. Nhưng đây thật là hắn muốn kết quả sao? Sinh tử vô thương, thánh quang vĩnh tồn, quang minh nữ thần độc lập với bầu trời đỉnh. Hai tay mười ngón tay đan sen, giống như là thành kính tín nữ. Nhắm lại hai tròng mắt, trước người thần ấn quang minh đại trán. Không, không muốn, trần trần cố nén bị thương nặng thương thế. Hai tay đè ở đại địa trên, kia đang ở biến mất, phá thiên đại trận đột nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có quang mang. Năng lượng điên cuồng hội tụ, lần nữa tạo thành hắc bạch phá thiên trường mâu. Quang minh nữ thần lạnh lùng liếc mắt một cái trần trần. Mũi chân hướng về phía mặt đất đạp một cái. Kim quang chấn động triệu dặm. Vô biên đại địa ngay lập tức bị đạp ra vô số dữ tợn kim sắc vết nứt. Màu đen kia đường vân xây dựng phá thiên đại trận trực tiếp nổ tung. Hắc bạch phá thiên trường mâu cũng theo đó vỡ vụn. Trần trần bị khủng bố cắn trả bị thương nặng lại phải ngã xuống đất. Hết thảy các thứ này cũng gần như chỉ ở quang minh nữ thần trong lúc giở tay nhấc chân hoàn thành. Ức vạn nhân tộc môn hy vọng cuối cùng bị triệt để bóp tắt. Bọn họ cũng lâm vào trong tuyệt vọng, nhìn bầu trời kia dường như muốn siêu độ bọn họ kiếm quang. Đều có một loại không chỗ có thể chui, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ chết cảm giác. An Lâm thử tất cả biện pháp, cũng không cách nào phá khai quang tù vây khốn. Ai, hắn thở dài một tiếng, đáy mắt bi thương thế nào cũng không che giấu được. Hắn có chút không thôi nhìn về phía cách đó không xa giống vậy bị vây ở quang trong lao Hứa Tiểu Lan. Cái kia thanh y nữ tử cũng ngắm nhìn hắn, như thu thủy như vậy hai tròng mắt đột nhiên dâng lên lệ quang. Hứa Tiểu Lan tựa hồ là đoán được An Lâm muốn làm gì. Nàng không ngừng lắc đầu, thậm chí cầu xin vậy vừa nói. Không, An Lâm, không nên như vậy, chúng ta sẽ có biện pháp. Nhất định sẽ có những biện pháp khác. An Lâm khổ sở cười một tiếng. Không có thời gian. Vốn tưởng rằng ta có thể ngăn cơn sóng dữ, có thể tìm được lưỡng toàn phương pháp. Không phụ chúng sinh cũng không phụ ngươi. Ta quả thực không làm pháp nhãn trợn trợn mà nhìn. Ngoại trừ ngoài ta ngươi, tất cả mọi người đều tử ở trước mặt ta. An Lâm chậm rãi giơ lên trong tay thắng tà kiếm. Thật xin lỗi Tiểu Tà, ngươi cố gắng như vậy giúp ta, nhưng ta hay lại là thất bại. Đen nhánh thân kiếm run rẩy kịch liệt, tựa hồ đang chống cự dùng rằng cái gì, nhưng chủ nhân ý chí lại áp đảo lưỡi kiếm trên, màu đen lưỡi dao sắc bén xé ra hư không, đâm vào nam tử quần áo trắng tim bên trong, máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ áo dài trắng. Kiếm khí rồi trong nháy mắt ở nam tử trong cơ thể nổ tung. Không được, Hứa Tiểu Lan lạc giọng hô to. Huy kiếm liều mạng chém lên trước mắt quang tù. Phá thiên bang các thành viên cũng trợn to cặp mắt. Khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh một màn. Cái kia được khen là thái sơ đại lục đệ nhất chiến thần nam tử. Lại dùng kiếm đâm vào tim mình. Hắn làm gì vậy? Muốn tự vận sao? An Lâm người khổng lồ, Valentina thất thần nhìn cái kia dùng kiếm đâm vào ngực nam tử. Diệp Linh quỳ xuống Tiêu Trạch Long lưng bên trên, nắm chỉ thủ tay không ngừng được địa run rẩy. Thiên đế cùng Thường Nga đám người thấy An Lâm trong tay thắng tà đâm vào tim hình ảnh. Tất cả đều là đứng ngẩn ngơ tại chỗ, thậm chí bỏ quên kia treo cao lên đỉnh đầu đoạt mệnh kiếm quang. Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Liễu Thiên Huyễn đám người cũng đều nhìn đạo tràng trong hình máu kia nhuộm nam tử quần áo trắng. Đại não trở nên trống rỗng, đồng thời trong lòng dâng lên một loại đáng sợ suy đoán. Thái sơ đại lục ức vạn sinh linh đều bị trước mắt đột nhiên phát sinh một màn sở kinh đến. Quang minh nữ thần tiến vào đạo chi bổn tướng sau vẫn không hề bận tâm mặt mũi. Vào giờ khắc này, rốt cuộc phát sinh biến hóa, trước người thần ấn quang mang tăng vọt, điên cuồng thúc dục, lúc này, kinh khủng kiếm khí đã điên cuồng xé An Lâm thân thể. Kinh mạch, thần hồn, để cho hắn ngay lập tức tiến vào trọng thương trạng thái sắp chết. Đinh Đông, kiểm tra đến ký chủ tiến vào trạng thái sắp chết, có nguyện ý hay không tế hiến một phần năm sinh mệnh. Ngươi sẽ được vượt qua trí tưởng tượng lượng. Chú thích, trước mắt ký chủ sinh mệnh chỉ còn lại 1/5. Tế hiến đi qua, lực lượng biến mất lúc, ký chủ sinh mệnh sẽ bị hoàn toàn lau đi. Hệ thống một lựa chọn, xuất hiện ở An Lâm trong đầu. Lúc này hắn có thể rõ ràng nghe được tim mình tiếng tim đập âm. Có thể rõ ràng nghe được chung quanh đồng bạn cùng với Tiểu Lan kêu lên. Cũng có thể cảm nhận được quang minh ba động. Trong đầu hắn lóe lên cha mặt mũi, lóe lên Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Đại Bạch, Tiểu Hồng, Lam Tiểu Nghê đám người bộ dáng. Cái thế giới này có quá nhiều tồn tại, yêu cầu hắn đi bảo vệ, dùng hắn một cái mạng, đi đổi toàn bộ nhân tộc sinh tồn. Cái này rất tính toán, chỉ là An Lâm nhìn cách đó không xa kia không ngừng rơi lệ thanh y nữ tử. Trong lòng đã cảm thấy rất đau rất đau. Sau khi chết, hết thảy liền muốn rời hắn mà đi. Hắn là không phải cái loại này có thể tùy tiện vứt bỏ sinh mệnh, khẳng khái hy sinh nhân. Nhưng trước mắt sự lựa chọn này, cho dù phi thường không thôi, phi thường không thôi, hắn lại biết nên làm như thế nào. An Lâm nhìn kia nữ tử, cũng là đỏ cả vành mắt. Cũng không biết nên nói với nữ tử cái gì đó. Ta nguyện ý, tế hiến sinh mệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.